Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 373, chiến Doflamingo 2. Doflamingo mặt đầy dữ tợn, hai tay huy động càng lúc càng nhanh. La Nghị phía sau màu đen cự long đi khắp toàn thân. Tuyến càng ngày càng nhiều bắt đầu bọc hắn, nhưng là lại là cắt không Cairo kiên quyết quần áo. Nhưng là to lớn sức kéo vẫn để cho La Nghị dừng lại. Khoảng cách Doflamingo không tới nửa mét khoảng cách. Ha ha, người cũng không phải lợi hại như vậy sao? Doflamingo rốt cuộc thở một hơi. Mới vừa rồi hắn thật cái gì đều không thấy được. Chỉ có thể dùng Haki quan sát cảm giác. Mà hắn lên tay chính là phòng ngự. Hoàn toàn chứng minh chính mình chột dạ. La Nghị chính là vẫn cười. Ta lợi hại ngươi không có thấy đây. Long quyển nhanh chóng. Hắc long. Trong nháy mắt tại chỗ chuyển một cái. Lưỡi đao chỉ có thể một cái hắc long hiện lên. Theo hậu chu trên người sở hữu tuyến trong nháy mắt băng bó đoạn. To đại long cuốn trực tiếp dâng lên. Bất quá La Nghị khống chế long quyển cao độ. Không có thật có tiếp xúc bong thuyền. Mà hắc long vừa ra. Doflamingo trong nháy mắt tiến vào La Nghị phạm vi công kích. Doflamingo kinh hãi, hai tay lại lần vung lên, ngũ sắc tiến xuất hiện, leng keng tiếng va chạm, mà La Nghị chính là dừng lại bão, phòng ngừa thân thuyền hoàn toàn bị phá hoại. Long xào thiểm, Charm Dragon, long xào thiểm kết hợp Haki vận dụng, mỗi một đao đâm ra đều giống như một cái cự long. Doflamingo nơi nào thấy qua như vậy công kích, màu đen kia Dragon đến là rất tốt phân biệt. Đó là Haki vũ trang. Nhưng là Haki vũ trang lại có hình thái. Không còn là đơn giản bao quanh thân thể tiến hành công kích và phòng ngự. Đây là đối với. Đúng. Haki vũ trang xâm nhập khai phá. Đối phương là làm sao làm được. Rất muốn tham cứu thoáng cái. Bất quá Doflamingo không có thời gian như vậy. Hắn hiện tại nhất định phải chiến thắng La Nghị. Nếu không ngay cả chạy trốn đều không có địa phương trốn. Hắn là có thể lợi dụng bản thân năng lực trên không trung di động. Có thể là có thể hơn được La Nghị phi hành sao? Rõ ràng cho thấy không được. Cho nên hắn chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Thắng lợi còn có cơ hội. Nhất là La Nghị thân là hải quân nguyên soái. Chỉ cần giết hắn. Như vậy hết thảy liền đều loạn. Hắn thật nhiều cơ hội. Chỗ tốt là rõ ràng. Nhưng là có được hay không thành công hắn không có nắm chắc. Dù sao thì là liều mạng, ngũ sắc tiến rất là vững chắc. Doflamingo hai tay không ngừng ngăn trở La Nghị công kích, mà La Nghị đột nhiên dùn người một cái. Trên lưỡi đao cắt, tay phải MU bàn tay nâng lên một chút sống đao. Ngón trỏ đưa ra, Haki vũ trang bao trùm, long tường thiểm, thập tự giá. Doflamingo cấp tốc ngửa về sau, con mắt nhìn qua xem La Nghị ngón trỏ trái. Một phát nói thẳng tiếp ngã vào trên bong. La Nghị nhảy một cái mà còn. Không trung trực tiếp dãy giụa phần eo. Long chủy thiểm. Thần long bãi vĩ. Phần eo dãy giụa. Đồng thời cánh tay phải ra sức huy động. Lưỡi đao trực tiếp chém xuống. Màu đen long vĩ hiện lên. Doflamingo hai tay đánh một cái bong thuyền. Bong thuyền sụp đổ. Cả người hắn hạ xuống. La Nghị một chiêu liếc không. Hạ xuống Doflamingo thuấn gian di động, tại bong thuyền dưới thành bắt đầu chạy, đồng thời hai tay giơ cao, hoàng lãng bạch tuyến, tuyến tuyến quả thực giác tỉnh năng lực. Trong suốt dây nhỏ cũng liệt vào lên, bởi vì số lượng khổng lồ, thật giống như màu trắng sóng biển. Hắn ở phía dưới, thông qua Haki quan sát cảm giác giác La kiên quyết vị trí, sau đó trực tiếp xuyên qua bong thuyền hướng La Nghị nhào tới. La Nghị thân thể bay lên, Doflamingo thuận thế trở lại trên bong, sau đó khống chế chính mình hoang lãng bạch tuyến phủ kín bong thuyền. Cướp chiếm địa lợi ưu thế, La Nghị đầu hướng xuống dưới, cấp tốc trùng kích, máu Sakura mùi đao xuống phía dưới, long chủy thiểm, thảm, đây là xuống phía dưới cắm thẳng vào kiếm thuật. Bởi vì quá mức tàn nhẫn, cho nên La Nghị dùng không nhiều. Mà bây giờ mục tiêu chính là Doflamingo đầu. Thuẫn bạch tuyến. Doflamingo vẫn dùng giác tỉnh kỹ năng. lên đỉnh đầu tiến hành phòng ngự. Lang Nghị trùng kích tốc độ rất nhanh. Máu Sakura trong nháy mắt như thế trên lá chắn. Xì, một tiếng, thân đao cắm vào trong đó. Bất quá Doflamingo dưới chân Bạch Tuyến nếu như đưa hắn kéo xuống. Thân thể chìm xuống phía dưới đi. Lang Nghị lực công kích giảm thấp. Lang Nghị cũng không phải dám bất cẩn. Thân thể một phen, lại lần bay lên. Mà Doflamingo song tay run một cái. Bạch Tuyến sóng lớn. Trên bong Bạch Tuyến trong nháy mắt có mấy chục cổ bay lên. Nhằm phía Lang Nghị. Lang Nghị trên không trung tả hữu né tránh. Thiên tiễn xuyên tâm, vũ đánh, tuyến, màu trắng, sóng lớn, trong nháy mắt phân tán. Từng cái bạch tuyến biến thành thân thể. Sau đó hướng Lang Nghị đâm tới. Lang Nghị lưỡi đao ở trước người đột nhiên vẻ tròn. Đâm tới bạch tuyến bị chém đứt vô số. Nhưng là bọn họ căn bản không có dừng lại. Đến tiếp sau này vẫn đâm tới. Lang Nghị tay phải tìm tòi. Lấy ra bên trái ngang hông treo máu Sakura vỏ đao. Giống vậy vẻ tròn, cùng bạch tuyến đan vào một chỗ, 90 triệu vôn phóng điện, tư lạp điện lưu trong nháy mắt dọc theo bạch tuyến nhằm phía Doflamingo. Doflamingo gấp vội vàng hai tay run lên cùng bạch tuyến cởi tiếp xúc, mà nhiều chút tiến trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lang Nghị xoay người phát động, ghé pâu, nhấn ga một cái nhằm phía Doflamingo. Không có dùng. Người đào một lần chém không mở nhiều như vậy tuyến. Người bắt ta không có cách nào. A hắc hắc. Doflamingo cười như điên không ngừng. Mà Lang Nghị chính là thật giống như liếc si một dạng nhìn hắn. Nếu như muốn nhanh chóng đánh chết nói. Trực tiếp làm chìm còn lại thân thuyền liền có thể. Lang Nghị chẳng qua là đang so với thực lực của chính mình như thế nào. Mà bây giờ hắn cảm giác rất dễ dàng. Cái này loại dễ dàng đến từ thể lực trên. Lang Nghị hiện tại căn bản không có tiêu hao nhiều ít thể lực. Ứng đối với đối phương công kích cũng là thành thạo. Hiện tại vấn đề duy nhất là công kích. Chính mình đau quả thật rất khó chặt đứt quá nhiều tuyến. Doflamingo áp dụng tầng tầng lớp lớp độ dày tới ngăn trở mình công kích. Mức tiêu hao này là rất lớn. Cho nên Lang Nghị căn bản không để ý những thứ này. Hắn hy vọng dùng mình một chút kiếm thuật, xông lại đồng thời thu đao vào vỏ, cặp mắt nhìn chằm chằm Doflamingo, mà Doflamingo chính là ngưng thần giới bị. Trên bong bạch tuyến bắt đầu sóng gió nổi lên, Lang Nghị tiếp cận đồng thời, con sóng lớn màu trắng nhào tới, bá, Lang Nghị rút đao, trên lưỡi đao lãnh đạm lam sắc kiếm ý hiện lên, thân đao thật giống như thả lớn mấy lần một dạng. Trong nháy mắt cắt ra một tầng thật dày sóng trắng. Bất quá vẫn không có chém tới Doflamingo. Ngay tại Doflamingo nghĩ muốn đắc ý thời điểm. Lang Nghị đã đến gần hắn. Đồng thời thân thể xoay tròn. Vỏ đao ngang quét tới. Phía trên là màu đen long vĩ. Song long nhanh chóng. Long vĩ. Phanh. Doflamingo phần eo bị quét trúng. Thân thể trong nháy mắt vặn vẹo. Sau đó hướng ngoài ra một bên bay ra ngoài. Thân thể bay thẳng ra thân thuyền. Doflamingo bộ mặt giống vậy dữ tợn. To lớn thống khổ truyền đến hắn não. Oa, phun ra một ngụm máu tươi. Lang Nghị không có truy kích. Mà là lại lần bay lên. Doflamingo bố trí tại trên bong bạch tuyến biến mất. Mà bản thân hắn chỉ lát nữa là phải rơi biển. Doflamingo giãy giụa. Ngón tay không ngừng huy động. Sau đó dưới chân phảng phất có lực điểm, giật giật nhún nhảy, lại lần nhằm phía thân thuyền. Không sai, khục khục, rất lợi hại kiếm thuật, để cho người khó lòng phòng bị. Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.